Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, cút ra ngoài cho ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu 10 vị kinh lôi tông chân thánh cường giả. Hạ xuống lưu hỏa tông, như vậy dẫn đội người cầm đầu. Không thể nghi ngờ là lôi hỏa hình người này. Xem ra lần này tới lưu hỏa tông, lôi hỏa hình chuẩn bị cũng là rất đầy đủ. Chị, cô bé kia có chút lo âu nhìn về phía Thanh Vũ Tuyền. Sau đó lại đem ánh mắt chiếu đến Dịch Tiểu Phi trên mình. Đối với rất nhiều sự việc, nàng đều biết được, lôi hỏa hình đến lần nữa. Cái này tình thế rất mạnh liệt, lần này nếu là không ngăn được, sự việc thì thật khó mà nghịch chuyển. Đi ra ngoài xem, lôi sư huynh tới, chúng ta tại sao có thể không nghênh đón đâu. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, lôi hỏa hình ở thế hệ này kinh lôi tông đệ tử thân truyền trong. Không thể nghi ngờ là người mạnh nhất, chỉ cần là yếu hơn lôi hỏa hình tông môn đệ tử. Đều phải gọi kêu một tiếng lôi sư huynh. Thanh Vũ Tuyền gật đầu một cái, bây giờ hết thảy nghe theo Dịch Tiểu Phi. Huống chi người đều tới, tóm lại là phải đối mặt, tránh là không tránh khỏi. Ngay sau đó hai người lên đường rời đi, mà ở lưu hỏa tông bên ngoài, lôi hỏa hình 10 người đến, đã bị mời tiến vào lưu hỏa tông, long trọng nhất đãi khách trong đại điện. Trước cùng Dịch Tiểu Phi có chút nhỏ mâu thuẫn xích mích những trưởng lão kia, đang nghênh tiếp. Cùng lôi hỏa hình nói chuyện với nhau lúc này hoàn toàn chính là ngoài ra một bộ khuôn mặt. Ngồi xuống sau đó, lại là tùy ý khoái trá trò chuyện với nhau. Thanh Hòa thành tựu tông chủ, dĩ nhiên cũng là một người trong đó. Ít nhất ở lôi hỏa hình bên này, làm dáng một chút vẫn là nên. Tông chủ, Vũ Tuyền ở địa phương nào? Lôi hỏa hình muốn người muốn gặp là Thanh Vũ Tuyền. Ở nói khách sáo sau đó. Hướng Thanh Hòa mở miệng hỏi, đã phái người đi thông báo tiểu nữ, rất nhanh lại tới, nha, ngươi xem, không phải đã tới sao? Mới vừa hướng lôi hỏa hình giải thích một phen, tại đại điện ra, Thanh Vũ Tuyền đã tiến vào, trừ Thanh Vũ Tuyền ra, còn có đi cùng Thanh Vũ Tuyền Dịch Tiểu Phi, bất quá lôi hỏa hình thấy, hai người tay, năm ngón tay nắm nhau. Cái này làm cho lôi hỏa hình chân mày thật sâu nhíu lại. Sắc mặt cũng biến thành dị thường khó khăn xem. Cho dù là diễn trò cho hắn xem, hắn cũng không thích thấy như vậy một màn. Hắn lôi hỏa hình coi trọng người phụ nữ. Thanh Vũ Tuyền nhất định phải trở thành hắn song tu đạo lữ. Hôm nay đang kinh lôi tông thế hệ này đệ tử thân truyền trong. Người nào dám cùng hắn cướp đoạt. Cái này Dịch Tiểu Phi thực lực tiến bộ, mặc dù có chút quỷ dị, đã là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, nhưng hắn chính là chân thánh cường giả, lấy chân thánh cường giả thực lực, chấn giết thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, là một kiện chuyện dễ dàng. Lôi hỏa hình sắc mặt trở nên khó khăn xem, người ở chỗ này đều đã chú ý tới, hiển nhiên lôi hỏa hình đã hoàn toàn tức giận. Dịch Tiểu Phi, lôi đại ca song tu đạo lữ chính là Thanh Vũ Tuyền sư muội. Ngươi đây là ý gì? Không cần lôi hỏa hình mở miệng, đã có một vị kinh lôi tông chân thánh cường giả. Giận quát một tiếng, đây là tuyên thệ. Tuyên thệ Thanh Vũ Tuyền là lôi hỏa hình song tu đạo lữ. Song tu đạo lữ, Vũ Tuyền đồng ý sao? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn há miệng nói một chút liền tốt? Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia, đó là giễu cợt, đối mặt chân thánh cường giả chất vấn, vẫn còn thái độ như thế, điều này cũng làm cho lôi hỏa hình cũng không nghĩ tới. Lúc nào, một vị thông thiên cảnh thánh giả, có thể không sợ chân thánh cường giả uy thế, lấy là cùng là kinh lôi tông đệ tử, bọn họ kiêng kỵ xuất thủ không? Vậy thì thật quá ngu xuẩn, hắn hoàn toàn có thủ đoạn, để cho Dịch Tiểu Phi bị kinh lôi tông khu trừ đi ra ngoài. Một khi mất đi Kinh Lôi Tông đệ tử thân phận, như vậy làm sao bị che chở? Chúng ta Lưu Hỏa Tông đã đồng ý, liền Lão Tổ Tông đều đồng ý. Lưu Hỏa Tông trưởng lão lập tức lên tiếng, đây cũng là đồng ý. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, bọn họ căn bản bất đồng ý cùng Thanh Vũ Tuyền chung một chỗ trở thành đạo lữ. Vũ Tuyền phải chăng nguyện ý? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, tông môn lại coi là cái gì? Hết thảy nhìn là ý của sư tỷ. Dịch Tiểu Phi chỉ tuân theo sư tỷ tâm ý. Vũ Tuyền, vì tông môn, ngươi không thể hồ đồ à? Đúng vậy, Lôi Hỏa Hình là thân phận gì? Là cái gì tiềm lực? Tại sao là hắn có thể so sánh? Vũ Tuyền, ánh mắt muốn xem trưởng xa một chút. Lôi Hỏa Hình trở thành ngươi đạo lữ, mới là chọn đầu. Ngoặc kép, hôm nay trong đại điện này, có thể nói là sấp xỉ 80% trở lên trưởng lão đã bắt đầu khuyên nhủ, càng nhiều hơn vẫn giống như Thanh Vũ Tuyền làm áp lực. Díu ra díu dít giải thích, nói ra bọn họ lý do. Bất quá cuối cùng, chung kết đứng lên chính là một câu nói. Đó chính là Dịch Tiểu Phi không bằng Lôi Hỏa Hình. Bất kỳ phương diện đều không cách nào cùng Lôi Hỏa Hình làm so sánh. Có thể ta không muốn nghe những cái kia lời nói. Thanh Vũ Tuyền cơ hồ là hô một câu nói. Lôi Hỏa Hình hèn hạ một mặt, lấy nàng người thân làm uy hiếp. Như vậy người đàn ông làm sao có thể phó thác suốt đời? Thanh Vũ Tuyền rất chân thiết biết được, mình đến lúc đó cũng chỉ là Lôi Hỏa Hình người đàn ông này lợi dụng, hoặc là sau này phát tiết công cụ thôi. Không muốn, cái này ba chữ coi như là ngăn chặn bây giờ những cái kia mồm năm miệng 10 mở miệng trưởng lão miệng. Dịch Tiểu Phi, nhúng tay vào ta cùng Vũ Tuyền sự việc là ngươi đang chọn rút cách ở giữa đi, rời đi cho ta Vũ Tuyền bên người, hiểu chưa? Lôi Hỏa Hình mở miệng lần nữa, bất quá hôm nay đã đem tất cả mũi dùi chỉ hướng Dịch Tiểu Phi. Cái thằng nhóc này không thể nghi ngờ là chướng ngại. Nếu không Thanh Vũ Tuyền bắt lại, cũng sẽ không thay đổi càng ngày càng khó giải quyết. Lôi đại ca mà nói, nghe hiểu chưa? Làm vì sư đệ ngươi, mới được làm đệ tử thân truyền bao lâu, liền tinh hải đều không từng đi qua. Ngươi thực lực ở bọn ta trong mắt không chịu nổi một kích. Thức thời, cút ra ngoài đi. Ngoặc kép, cùng làm đệ tử thân truyền, nhưng giờ phút này kể cả Lôi Hỏa Hình đều là cao cao tại thượng tư thái. Ở bọn họ trong mắt, một Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong mắt là tuyệt đối người yếu. Có thể đối mặt bọn họ, có cái loại đó đối kháng dũng khí đã rất giỏi rồi. Có thể vậy cũng chỉ là dũng khí. Thật giao thủ, chém chết hắn chỉ cần một chiêu thôi. Dịch Tiểu huynh đệ, thu tay lại đi. Có vài người, ngươi đụng không thể, cũng không chọc nổi. Lưu Hỏa Tông Mộc trưởng lão cùng Hạnh trưởng lão lần nữa khuyên nhủ. Dẫu sao thật giao thủ đứng lên, Lôi Hỏa Hình ra tay không có nặng nhẹ. Vạn nhất đánh chết Dịch Tiểu Phi, vậy Kinh Lôi Tông trách tội xuống, bọn họ Lưu Hỏa Tông đều phải bị làm liên lụy. Dịch Tiểu Phi, ta Lôi Hỏa Hình cho ngươi một lần cơ hội. Cho ta bây giờ cút ra khỏi đại điện, nhớ là cút ra ngoài, nếu không ta sẽ để cho ngươi rõ ràng đắc tội ta Lôi Hỏa Hình kết quả. Phụ nữ của ta ngươi cũng dám động, ngươi đây là muốn chết sao? Oanh, trước Lôi Hỏa Hình vẫn còn ở áp chế, có thể một câu nói sau cùng này từ không trung nói ra lúc này thuộc về Lôi Hỏa Hình chân thánh cường giả uy thế đột nhiên bùng nổ. Cái này bùng nổ dưới, kể cả đại điện này cũng chiến động, run run trong đại điện trận pháp kích động mới một chút xíu thứ ổn định lại, mà vậy toàn bộ uy thế đã hướng Dịch Tiểu Phi nghiền ép đi. Lúc này Thanh Hòa đã dự định ra tay đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ, chẳng qua là vậy uy thế toàn bộ làm áp lực ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng.